Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676: Kéo tơ diệt sinh linh. Phi hành trên đường, Lý Phàm còn thỉnh thoảng sẽ cảm giác được từ phía dưới truyền đến thần thức trên người mình đảo qua. Bất quá gặp Lý Phàm chỉ là đi ngang qua, cũng đã rất nhanh thu hồi. Dùng một chén trà thời gian, Lý Phàm liền đi tới Sóc Phong Sở Tiêu Sơn mạch bên ngoài. Giống như cự long uốn lượn, trong dãy núi có 16 ngọn núi đứng vững. Dù là cách phòng hộ pháp trận, tựa hồ cũng có thể cảm thấy trong dãy núi hòa hợp linh khí nồng nặc. Cơ hồ là tại Lý Phàm đến nơi trong nháy mắt, một vị người mặc đạm màu vàng váy dài nữ tu liền từ trong đó một ngọn núi bên trong bay ra, đi vào Lý Phàm trước mặt. Là công tử khách nhân đi, mời tới bên này. Nữ tu thần thái 10 phần cung kính, dẫn Lý Phàm xuyên qua phòng ngự trận pháp, tiến vào bên trong dãy núi. Lý Phàm phủi trước mắt mới dẫn đường nữ tu, vậy mà giống như hắn, đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, mà ở chỗ này, tựa hồ chỉ là hạ nhân đồng dạng tồn tại. Bất quá Lý Phàm nhưng lại chưa cảm thấy quẫn bách, mà chính là thần sắc tự nhiên, hướng vị này nữ tu tìm hiểu lên tình huống nơi này. Váy màu vàng nữ tu cũng không có bởi vì Lý Phàm thực lực mà chậm trễ chút nào. Chỉ cần có thể nói, đều tương tận bàn giao. Nơi đây sơn mạch, tên là Sóc Phong Sơn. Không sai, chính là Phi Tiết Tiên Tôn mua xuống, lấy Sóc Phong tên mệnh danh. Sau đó tại năm đó Sóc Phong thành công trúc cơ về sau, tặng cùng hắn lễ vật. Mặc dù tên là núi, kỳ thực là chăm chú chế tạo động phủ. 16 ngọn núi kết thành trận thế, ngưng tụ thiên địa linh khí không nói, sơn phong đều là ẩn chứa có thiên địa pháp tắc kỳ vật chế tạo. Thân ở trong đó, cho dù không tận lực tu hành, cũng sẽ nhận nồng đậm pháp tắc chi lực thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Tu vi ngày càng tinh tiến, nơi đây động phủ tuy nhiên bất phàm, nhưng Sóc Phong tại đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, Phi Tiết Tiên Tôn lại tặng cùng hắn một ở vào thiên quyền bên trong thành biệt viện. Cho nên Sóc Phong Sơn về sau cũng liền chậm rãi hoang phế xuống tới. Chỉ có khi nhàn hạ, mới có thể ngẫu nhiên tới nơi này du ngoạn. Không bao lâu, Lý Phàm tại trung ương nhất trên đỉnh núi, gặp được một bộ áo xanh Sóc Phong, chắp hai tay sau lưng, thần sắc rửng rương, đứng ở trung ương, ở bên cạnh hắn. Có tổng cộng 6 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ngay tại đối với hắn phát động công kích, không có thi triển động thiên chi lực, chỉ là đơn thuần thi triển thuật pháp. Trông thấy tràng diện này, Lý Phàm ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ, nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này nguyên anh tu sĩ đều không phải là người yếu gì. Ngũ hành pháp thuật, thần binh phi kiếm, thậm chí còn có thể qua lại không gian. Theo mỗi cái quỷ dị phương hướng đột nhiên toát ra công kích hắc tiễn thần thông. Nhưng đối diện với mấy cái này công kích, Sóc Phong đều là không tránh không tránh, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Bạch quang bay múa, thiên chi kỳ kiếm, trong khoảnh khắc thì tất cả đều đem công kích ngăn lại, cũng bắn ngược trở về. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Cái này 6 vị nguyên anh tu sĩ bất quá giữ vững được mười mấy hơi thở thời gian, thì tất cả đều bị công kích của mình gây thương tích. Thua trận, Sóc Phong cũng là mảy may không có nể mặt. Mấy vị này thương tổn không thể bảo là không nặng. Thậm chí có một người thân thể trực tiếp bị hủy. Vẫn là động thiên chi lực lưu truyền. Sau một lát mới một lần nữa biến hóa ra thân thể. Quá yếu, đổi lại một nhóm đi. Sóc Phong ngữ khí có chút băng lãnh, trên mặt ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Cái kia 6 vị nguyên anh tu sĩ ào ào mặt lộ vẻ đắng chát, bất quá cũng không dám nhiều lời, chắp tay cùng một chỗ lui ra. Ha ha ha, Sóc huynh, người thật sự là uy phong thật to. Lý Phàm lúc này chợt mà cười to nói, liên tục vỗ tay, không có bởi vì đối phương khí thế mà biểu hiện ra chút nào khúm núm. Để Lý huynh chê cười. Sóc Phong băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chính rời đi 6 vị nguyên anh tu sĩ, ánh mắt lặng lẽ tại Lý Phàm trên thân xẹt qua. không dám dừng lại thêm. Chỉ là ở trong lòng suy đoán Lý Phàm thân phận. Rất lâu không thấy, Sóc huynh thực lực quả nhiên càng có tinh tiến. Bất quá, ta cũng không yếu ngươi. Xin chỉ giáo, không có có thật nhiều nói nhảm. Lý Phàm trực tiếp sắc mặt lạnh lẽo. Đưa tay phải, hướng về Sóc Phong xa xa một chỉ. Hô, một trận gió thổi qua. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch Sóc Phong đợi đã lâu. Cũng không thấy chung quanh có cái gì dị dạng phát sinh. Nụ cười dần dần biến mất. Sóc Phong ánh mắt lạnh xuống. Lý huynh, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển ta hay sao? Lý Phàm sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Khẽ cười nói, vừa lĩnh ngộ thần thông. Lần thứ nhất thi triển, có chút sai lầm nhỏ cũng là bình thường. Bất quá không có việc gì. Lần này cần phải đi. Cẩn thận, Lý Phàm ngữ khí trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Thu hồi phải chỉ, lại lần nữa điểm nhẹ. Kéo tơ, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Dường như không có cái gì phát sinh. Chỉ còn lại Lý Phàm không có chút nào tình cảm thanh âm. Quanh quẩn tại ngọn núi bên trên. Sóc Phong đang muốn mở miệng, lại là đã nhận ra cái gì? Mạnh mẽ biến sắc, từng cây sợi tơ, theo hắn mặc trường sam màu xanh bên trong bị tháo rời ra. Thanh ti du lịch ở không trung, dường như hòa tan tại nước, thoáng qua biến mất. Sóc Phong đang muốn có hành động, lại là không tự chủ được rên lên một tiếng. Trên người hắn, trong chốc lát xuất hiện một đạo vết máu, tựa như lưỡi dao sắc bén mở ra da thịt. Lộ ra bên trong huyết nhục, mà Sóc Phong trước mặt, không trung lại là nhiều một cái màu đỏ sợi tơ. Ti, chấm ngoặc kép, ti, chấm ngoặc kép, quỷ dị thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi vang lên một lần, trong không khí liền có thêm một cái tơ máu, mà Sóc Phong trên thân cũng liền có thêm một đạo vết máu. Bất quá thoáng qua ở giữa, Sóc Phong liền đã mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Mà Sóc Phong trong lòng, càng là dâng lên từng cơn ớn lạnh, bởi vì đối tự thân tình huống hết sức rõ ràng hắn phát hiện. Chính mình không chỉ là nhận lấy điểm vết thương da thịt, mà chính là thân thể tạo thành, bị bỗng dưng rút ra, biến mất, tựa như một bộ hoàn toàn do kim khâu bện thành tiểu nhân, đang bị người đem thể nội sợi tơ chậm rãi quất ra. Mà lại, từ đầu đến cuối, tự thân trúc cơ kỳ vật kiếm đều không có làm ra phòng vệ phản kích, khó trách gọi là kéo tơ. Sóc Phong không khỏi nghĩ như vậy nói, nếu như cứ như vậy tiếp tục nữa, chấm ngoặc kép. Sóc Phong trong đầu trong chốc lát hiện lên, bởi vì bị không ngừng kéo tơ, thân thể của mình càng đổi càng nhỏ, cuối cùng giống như một cái cũ nát búp bê vải, vô lực ngã rơi trên mặt đất, kêu rên bên trong đợi chờ mình diệt vong vận mệnh đáng sợ hình ảnh. Trong lòng không khỏi một trận ác hàn, nhưng tâm niệm cấp chuyển ở giữa, nhưng cũng nhất thời tìm không thấy ứng đối cái này kéo tơ thần thông phương pháp. Mà Lý Phàm vậy mà cũng là thủy chung lăng không chỉ phía xa, đem Sóc Phong khóa chặt, căn bản không có thu tay lại ý đồ. Gia hỏa này là thật sẽ giết ta. Nhìn lấy Lý Phàm cái kia thâm thúy vô cùng ánh mắt, Sóc Phong trong lòng sợ hãi cả kinh. Đầu hàng, ta đầu hàng. Bản năng sinh tồn điều khiển, Sóc Phong liên thanh hô. Nghe được Sóc Phong thanh âm, Lý Phàm cái này mới thu hồi phải chỉ. Phốc, trong chốc lát, phảng phất có vô số kết nối sợi tơ cắt ra. Sóc Phong trên thân tuôn ra tầng tầng xương máu. Thiếu gia, váy màu vàng nữ tu bị dọa đến hoa dung thất sắc, hoảng sợ gào thét nói, ta không sao. Sóc Phong phất phất tay, ngăn cản muốn lên trước xem xét nữ tu. Đa tạ, Lý Phàm chắp tay, khuôn mặt bình tĩnh nói. Sóc Phong ánh mắt có chút phức tạp, nhìn lấy Lý Phàm, đạo hữu hảo thần thông. Hắn không thể không thật lòng khâm phục đạo. Hết chương.